Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 89, chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Văn Đàn rất bận rộn, chụp tạp chí, quay phỏng vấn xong thì bắt đầu chuẩn bị tham gia lễ trao giải tinh quang lần này. Cả lễ phục trong nhà và ngoài chơi của cô đều là đồ hốt cơ chua của Veloto. Tui Veloto không sánh bằng đẳng cấp của Ethereal, nhưng dù sao cũng là thương hiệu xa xỉ hàng đầu, là tài nguyên mà biết bao nhiêu tiểu hoa tranh nhau cướp giật. Sau khi Văn Đàn xuất hiện ở khu vực chờ thảm đỏ, cô nhận được sự đối đãi hoàn toàn khác so với lần trước. Rất nhiều nghệ sĩ quen biết và không quen biết, từng hợp tác và chưa từng hợp tác, đều nồng nhiệt chào hỏi cô. Ở chốn danh lợi này, không nổi tiếng mới là tội lỗi. Văn Đàn đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, tuy không thể nói là khéo léo, nhưng cũng không phải kiểu người vì bị người khác làm lơ mà tuyệt giao với đối phương. Cô mỉm cười đáp lại từng người. Không lâu sau, Lộ Tuyết cũng đến, khoác tay cô, vô cùng thân thiết. Chị Văn Đàn, lâu rồi không gặp, chị lại xinh đẹp hơn rồi. Nụ cười trên mặt Văn Đàn không thay đổi. Lâu rồi không gặp, cô nghiêng người, nói nhỏ bằng giọng chỉ hai người nghe được. Mặt cô cũng dày hơn rồi đấy. Vẻ mặt Lộ Tuyết hơi cứng lại, tay khoác lấy Văn Đàn không hề buông ra. Ngược lại còn che miệng cười, như thể hai người vừa nói chuyện gì đó bí mật. Lễ trao giải tinh quang lần này có nhiều người tham dự hơn, cũng trẻ trung hơn, những nhân vật tầm cỡ trong giới và các đạo diễn lớn như Quách Thụ đều không đến. Những năm gần đây, các nền tảng đều muốn trao giải thưởng riêng của mình, các nghệ sĩ vì muốn duy trì mối quan hệ tốt với những nền tảng này để tăng độ phủ sóng, tranh thủ cơ hội hợp tác, chỉ cần không có mâu thuẫn gì lớn với nền tảng, sắp xếp được lịch trình thì đều sẽ tham dự. Nhưng những giải thưởng kiểu đến là có. Giống như chia thịt heo này, không thể so sánh với giải thưởng điện ảnh được. Lộ Tuyết nói, mấy hôm trước em nghe nói, bộ phim chúng ta đóng đã được cấp phép rồi. Nền tảng đang sắp xếp lịch chiếu, thấy chị Văn Đàn đang hot như vậy, họ định tranh thủ chiếu vào dịp Tết Dương Lịch. Nhưng bây giờ chị Văn Đàn đã là diễn viên điện ảnh rồi, chắc sẽ không giúp quảng bá nữa đâu nhỉ. Văn Đàn chậm rãi nói, cô muốn tôi giúp quảng bá, hay không muốn tôi giúp quảng bá? Lộ Tuyết đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, dù Văn Đàn có quảng bá hay không, cô ta cũng sẽ sửa hơi. Nếu Văn Đàn quảng bá, với độ hot hiện tại của cô, lượt xem chắc chắn sẽ không thấp. Chỉ cần phim hot, Lộ Tuyết là nữ phụ, đương nhiên sẽ được hưởng lợi. Nhưng nếu Văn Đàn không quảng bá, đoàn phim cũng sẽ không bỏ qua chiêu bài này. Chắc chắn sẽ tạo ra một số chủ đề, chỉ là sẽ không phải là chủ đề tốt đẹp gì đối với Văn Đàn. Lộ Tuyết có thể nhân cơ hội mua bài PR, dựa hơi Văn Đàn để xào CP với Lâm Gia Niên. Dù làm gì, cô ta cũng đều có lợi. Có thể nói, từ khi sang Mỹ để Văn Đàn dẫn dắt Lộ Tuyết, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để cô làm bia đỡ đạn cho cô ta. Ban đầu là muốn hút fan và người qua đường của cô về phía Lộ Tuyết, không ngờ bây giờ còn có thể thu hoạch lớn hơn, đương nhiên là họ rất vui mừng. Nhưng nếu biết trước ý định của Văn Đàn, họ cũng sẽ sớm chuẩn bị phương án nào nên dùng. Lộ Tuyết cười cười, nếu em là chị Văn Đàn, em chắc chắn sẽ không quảng bá. Không ai khi địa vị và tài nguyên đều thăng tiến rồi, lại muốn người khác nhớ đến mình từng đóng phim gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói, không biết còn tưởng trước đây tôi đóng phim cấp 3, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai. Vẻ mặt Lộ Tuyết cứng đờ, đứng ngây ra một lúc không biết nên trả lời thế nào. Văn Đàn nói rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, như thể ai cảm thấy không thoải mái thì người đó mới là kẻ có suy nghĩ bẩn thỉu. Thực ra, trong giới đã âm thầm bàn tán về việc Văn Đàn có quảng bá cho bộ phim này hay không. Thấy cô đứng cùng nữ phụ của bộ phim là Lộ Tuyết thì mọi người đều tập trung chú ý vào họ, vểnh tai lắng nghe, tò mò xem Văn Đàn sẽ trả lời thế nào. Sau khi Văn Đàn nói xong, thậm chí còn có người bật cười. Tính cách Văn Đàn khá thẳng thắn, hoàn toàn khác với hình tượng mà sáng Mỹ xây dựng cho cô trước đây. Lộ Tuyết dù sao cũng còn trẻ, cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng, cánh tay khoác lấy Văn Đàn cũng không biết đã buông ra từ lúc nào, tìm cớ chuồn mất. Sau khi cô ta rời đi, một nữ diễn viên đi đến trước mặt Văn Đàn, đưa tay ra. Nghe danh đã lâu, Ôn Thư Đồng, Văn Đàn nhẹ nhàng bắt tay cô ấy, gật đầu chào. Chào chị Ôn, Văn Đàn. Ôn Thư Đồng là đối thủ lâu năm của Quý Tư Tư, cũng là nữ đỉnh lưu trước khi Quý Tư Tư vụt nổi tiếng, hai người hiện đang chia nhau nửa giang sơn của giới phim truyền hình. Phim của cô ấy trong 2 năm nay không hot lắm, độ nổi tiếng cũng không bằng trước, không ít tài nguyên đã bị Quý Tư Tư cướp mất. Tuy nhiên, cô ấy ra mắt sớm, thành tích thực tế cao hơn Quý Tư Tư rất nhiều, vì vậy fan của hai nhà cũng thường xuyên khẩu chiến. Tiếng cười vừa rồi chính là của cô ấy, Ôn Thư Đồng nói, không cần khách sáo vậy, cứ gọi tên tôi là được, cô thú vị hơn tôi tưởng. Ôn Thư Đồng còn có một thân phận khác, là chị dâu được yêu thích nhất do fan Mạnh Trần An bình chọn. Mấy năm trước, cô ấy từng hợp tác với Mạnh Trần An trong một bộ phim, hai người nhờ đó cùng nhau giành được giải Thị Đế và Thị Hậu của năm đó, cũng là cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất. Ôn Thư Đồng xinh đẹp, có thực lực, có diễn xuất, lại có địa vị. Fan của Mạnh Trần An ban đầu chắc chắn đều muốn anh mình độc thân, sau này khi xuất hiện người chị dâu là Văn Đàn, họ liền bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, nói rằng nếu Mạnh Trần An thật sự muốn yêu đương thì thà yêu Ôn Thư Đồng còn hơn. Thỉnh thoảng họ còn đổ xô vào phần bình luận của cô ấy, hỏi tại sao cô ấy không quen Mạnh Trần An mà lại để à tiện nhân Văn Đàn chiếm mất. Ôn Thư Đồng không tìm hiểu về mối quan hệ giữa Văn Đàn và Mạnh Trần An, nhưng cái tên này cũng để lại cho cô ấy chút ấn tượng. Văn Đàn trò chuyện với cô ấy vài câu, trao đổi phương thức liên lạc, sau đó thảm đỏ bắt đầu. Mấy hôm trước Giang Thành vừa có tuyết rơi, dù hôm nay có nắng, thời tiết vẫn rất lạnh. Nam diễn viên thì không sao, âu phục ít nhất cũng 2-3 lớp, bên trong còn có thể mặc thêm đồ giữ ấm, nhưng nữ diễn viên thì chỉ có thể chịu lạnh, cùng lắm là dán thêm miếng giữ nhiệt dưới lớp váy, mà cũng không thể dán nhiều, sẽ ảnh hưởng đến dáng váy. Phong cách của Veloto là sang trọng, tối giản, lễ phục chủ yếu là chất liệu satin. Văn Đàn mặc một chiếc váy dài màu đen trên thảm đỏ, ngoài phần tay áo bằng lông vũ trắng ở hai bên vai, trên váy không hề có bất kỳ chi tiết hay trang trí nào khác, cổ áo khoét sâu xuống ngực, tạo thành hình chữ V, phần thân trên đến eo được ôm sát, phần váy vừa vặn ôm lấy eo và hông, xòe rộng xuống dưới, buông rũ mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tên Văn Đàn được MC sướng lên, bầu không khí hoàn toàn khác với sự thờ ơ của lần trước. Mọi người đều giơ máy ảnh, sẵn sàng tác nghiệp. Khoảnh khắc cô xuất hiện trên thảm đỏ, cả hiện trường như bừng sáng. Ngoài fan hâm mộ, còn rất nhiều phóng viên hét lên. Văn Đàn, nhìn bên này, nhìn bên này, nhìn bên này, cách Trương.